Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ. Chương 300, Yamadagumi Triệu Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đến là một hội quán suối nước nóng cỡ lớn. Xe ngừng lại, Trương Húc Đông nhìn thấy một vài phong cách kiến trúc rất giống đời Đường. Đây là bằng chứng cho thấy Nhật Bản tiếp thu văn hóa triều Đường. Hơn nữa còn lưu giữ lại không ít nền văn hóa, mà có vài người trong nước Trung Quốc lại rất xính ngoại. Nói không chừng qua mấy chục năm, mấy trăm năm sau nước Nhật sẽ học tập cách trồng cây bắp, xin mượn văn hóa của triều Đường bọn họ. Điều này cũng rất có thể. Góc độ nhìn nhận sự vật của mỗi người không giống nhau. Trong lòng Trương Húc Đông không hy vọng loại chuyện này xảy ra. Hy vọng người trong nước có thể sớm tỉnh ngộ. Không cần chờ đến khuất nguyễn, tiết đoan ngọ loại chuyện này mới lần nữa xảy ra. Giờ khác này, Trương Húc Đông quyết định phải làm những gì. Mặc dù trong dòng chảy lịch sử những gì anh làm không đáng kể, nhưng mỗi người làm một chút. Nước Trung Quốc mênh mông rộng lớn chắc chắn có thể ảnh hưởng đến thế giới, trở thành đất nước phát triển nhất trên thế giới. Đồng thời đất nước cũng đang hướng về mục tiêu như vậy. Ở cửa hội quán, hai thiếu nữ mặc sườn xám nhìn thấy đám người Trương Húc Đông đi tới, lập tức gặp người 90 độ hành lễ nói: "Quý khách vất vả rồi, hoan nghênh đến hội quán của chúng tôi." Mặc dù tiếng Trung của các cô có chút nhà này sứt xèo, nhưng nghe rất dễ chịu. Hội quán này là xí nghiệp thuộc về Yamada Gumi của chúng tôi, dùng để tiếp đãi khách quý Trung Quốc. Đội trưởng dặn dò nhân viên nơi này phải biết một ít tiếng Trung. Hách Quốc nói, Trương Húc Đông nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra người Trung Quốc tới Nhật Bản làm đội trưởng này xem ra vẫn không quên gốc gác của chính mình. Từ một góc độ nào đó cũng coi như là dạng danh quốc gia. Anh quay đầu nhìn Hắc Hoàng người sau gật gật đầu quay người rời đi. Vị tiểu thư này, cần người bảo vệ không? Hách Quốc hỏi. Trương Húc Đông lắc đầu nói, chỉ là đi làm một chút việc nhỏ, rất nhanh sẽ trở về thôi. Chúng ta đi vào trước đi. Hách Quốc cũng không có dám lại truy hỏi đến cùng, làm động tác mời, nói, Trương lão đại, mời các vị vào trong. Trương Húc Đông nhanh chân đi vào, theo sau là Nam Cung Diệp và Tác Giang. Sau khi vào trong hội quán, Trương Húc Đông nghe thấy tiếng đàn tranh, giai điệu, cao sơn lưu thủy, vô cùng quen thuộc. Bên trong trang trí cũng rất có hương vị cổ xưa. Có câu nói là cao sơn lưu thủy kiếm chi âm. Xem ra là người đội trưởng này đang lấy lòng Trương Húc Đông. Dưới sự hướng dẫn của Hách Quốc, bọn họ đi đến bên ngoài một phòng bao. Trước cửa có hai thanh niên chọc đầu, vẻ mặt im lặng, nhìn thấy Hách Quốc lập ngựa khom người nói. Hách mưu sĩ, là tiếng Hồng Kông, nhưng biết bọn họ đang nói cái gì. Hách Quốc nhẹ nhàng gật đầu. Hai người kia mở cửa ra. Giờ phút này bên trong phòng bao là buồng tắm. Bên trong có một người đàn ông trần truồng, chừng 40 tuổi, trên người xăm một con rồng. Toàn thân trên dưới bắp thịt rắn chắc. Xem ra là một người luyện võ. Người này chính là đội trưởng đương nhiên của Yamada Gumi Triệu Hoàng. Trên giang hồ tự xưng là Triệu Hoàng gia. Không hổ là đại lão một phương. Triệu gia, đám người Trương lão đã đến rồi. Hách Quốc quy củ nói. Cởi áo xuống nước. Một người phụ nữ Nhật Bản mặc sườn xám bưng mâm gỗ, phía trên là một ly trà, yên tĩnh đứng sau lưng Trương Húc Đông. Đồng thời bao phía sau Nam Cung Diệp và Tác Giang cũng có. Triệu Hoàng và Hách Quốc cũng không ngoại lệ. Uống trà thơm ngâm suối nước nóng sau lưng có thiếu nữ tuổi trẻ chăm sóc, lại một lần nữa chứng minh Nhật Bản quả là thiên đường của đàn ông. Triệu Hoàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Trương Húc Đông, vừa cười vừa nói. Sa Tăng, chúng ta đã 5 năm không gặp nhau rồi nhỉ. Không ngờ tên nhóc cậu lại đẹp trai như vậy. Giọng nói Hồng Kông, vô cùng dễ nghe, chính xác đã 5 năm rồi. Anh Triệu càng thêm uy vọng bá khí. Tôi vẫn luôn muốn tới đây thăm anh. Chỉ là có một ít chuyện quấn thân, cho nên mới đợi đến hôm nay. Trương Húc Đông khách khí nói. Triệu Hoàng nói, chú em, tôi không đến sân bay đến cậu được. Cậu sẽ không trách tôi chứ? Sao có thể chứ? Anh Triệu khách khí quá. Hách mưu sĩ, đây chính là đàn anh cấp cao của Yamada Gumi. Ông ấy có thể đến đón tôi đã là điều không tưởng rồi. Nếu anh đến đón, chắc lần sau tôi cũng không dám đến nữa. Trương Húc Đông nói xong, cho Nam Cung Diệp một ánh mắt. Người sau lưng đưa đồ cho hầu gái giao tới tay Trương Húc Đông. Trương Húc Đông nhận lấy ra. Vũ Di Sơn Hoang Dại Đại Hồng Bào Chính Tông. Một năm chỉ có mấy cân. Biết anh Triệu thích trà. Chút lễ vật nho nhỏ thể hiện thành ý. Ha ha. Nếu là cái khác tôi thực sự sẽ không nhận đâu. Nhưng đại hồng bào này tôi đã may mắn được nếm thử một lần. Đến nay khó quên. Triệu Hoàng cười lớn tiếp nhận lễ vật. Để hầu gái giúp ông ta đặt bên cạnh. Nhìn thoáng qua Nam Cung Diệp cùng Tác Giang hỏi. Người anh em. Hai vị này là anh em của tôi. Hỏa thần Nam Cung Diệp và Tác Giang. Trương Húc Đông nói. Đã nghe qua đại danh Triệu Hoàng gia của Yamada Gumi. Nam Cung Diệp khách khí nói. Dù sao người nổi danh có thua có thắng. Cái tên Triệu Hoàng chính là một loại uy hiếp. Tăng thêm khí thế và áp lực anh ta. Cho dù Nam Cung Diệp đã thu liễm không ít. Mà Tác Giang đang uống trà. Giống như tất cả đều không liên quan gì đến anh ta cả. Nhưng bên trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Anh ta cũng có thể cảm nhận được Triệu Hoàng người này không đơn giản. Hỏa thần, Tác Giang. Các cậu hẳn là người của gia tộc Nam Cung của nước M. Triệu Hoàng cũng hơi kinh ngạc. Thấy Trương Húc Đông nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng của ông ta thầm nghĩ tên Trương Húc Đông này bản lĩnh càng lúc càng lớn. Lại có thể khiến cho cậu chủ gia tộc Nam Cung cùng chiến thần đệ nhất trở thành tùy tùng của anh. Điều này vượt xa khỏi suy đoán của ông ta. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lúc còn trẻ tôi và cha cậu từng có vài lần duyên phận. Quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển tử. Triệu Hoàng cảm thán nói. Sau đó lại nhìn Đường Phi nói. Người anh em này là một người luyện võ nhỉ. Đánh giá cao rồi. Chỉ là một người thô lỗ mà thôi. Đường Phi nhàn nhạt mỉm cười trả lời. Đám người lại nói thêm vài lời khách sáo. Không đến mức tẻ ngắt. Cảm thấy nên nói đến chính sự. Triệu Hoàng khoát tay nói với đám hầu gái. Nơi này không có chuyện của các người nữa. Đi ra ngoài trước đi. Đợi đến lúc đóng cửa. Triệu Hoàng nói thẳng. Chúng ta đều là người Trung Quốc. Lại là anh em. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Có thể giúp tôi nhất định sẽ không từ chối. Ông ta đã từng giao thiệp với Trương Húc Đông. Biết Trương Húc Đông là người thoải mái. Mà ông ta cũng giống hệt như vậy. Đoán chừng đã sắp không nhịn nổi nữa rồi. Trương Húc Đông khẽ gật đầu. Nói. Lần này mục đích tôi đến đây là tổ chức thần hồn. Bọn họ đến Trung Quốc nhiều lần đối đầu với tôi. Còn đánh một trận ác chiến. Trước đó không lâu lại phái người đánh lén tôi và người của tôi. Tôi muốn cho bọn họ một trận thật đau đớn. Tổ chức thần hồn sao? Triệu Hoàng nhíu mày nói. Đừng thấy tổ chức này vừa thành lập không lâu. Nhưng phía sau có người của Yamaguchi chống đỡ. Quan trọng hơn nữa là không biết tổng bộ của bọn họ ở đâu. Đoán chừng có hơi khó khăn. Khóe miệng Trương Húc Đông dương lên nói. Anh Triệu, anh không cần lo lắng. Tôi tự có cách biết tổng bộ của bọn họ ở nơi nào. Chúng tôi đã có người đánh vào nội bộ của bọn họ. Cho nên vừa rồi người của tôi đã đi liên lạc với tình báo viên rồi. Triệu Hoàng vô cùng kinh ngạc. Cười khổ nói. Chú em Trương quả thực là người tài giỏi. Cho dù không phải bản thổ tác chiến, nhưng trước đó đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Quả thật khiến anh đây bội phục. Vậy không thành vấn đề rồi. Hiện tại cần tôi làm cái gì cậu cứ mở lời. Chỉ cần là Yamada Gumi có thể làm được nhất định sẽ không chậm trễ. Tôi xin cảm ơn anh Triệu trước. Trương Húc Đông chắp tay. Tay trái áp lên tay phải. Tỏ rõ lòng biết ơn sự tôn kính. Tay phải áp tay trái kia là tế điện người chết. Anh nói tiếp. Chuyện đối phó với tổ chức thần hồn. Cũng không nhọc đến phiền anh Triệu ra tay. Chỉ là một tổng bộ của tổ chức thần hồn thôi mà. Tôi vẫn là có thể xử lý được. Không phải Trương Húc Đông kiêu ngạo. Mà là bởi vì tổ chức thần hồn hành tung quỷ dị. Muốn đánh lén tổng bộ của bọn họ vậy thì phải đánh úp bất ngờ. Dù sao thì thành viên của tổ chức thần hồn tổ và bang long cũng sàn sàn cỡ nhau. Một khi Yamada Gumi ra tay, chắc chắn sẽ bị phát giác động tĩnh. Khi đó rút dây động dừng chuyến đi lần này coi như trắng tay. Triệu Hoàng khẽ gật đầu nói. Vậy tùy chú em Trương vậy. Nhưng mà nếu như có gì cần giúp đỡ, nhất định phải mở lời. Vẫn là câu nói kia, chúng ta là anh em, cũng đều là người Trung Quốc, người một nhà hẳn là giúp nhau. Ha ha, đã là anh em thì tôi mới tới tìm anh Triệu chứ. Chắc chắn không thể không làm phiền anh rồi. Trương Húc Đông cười nói. Tôi muốn đánh lén tổng bộ tổ chức thần hồn, sau đó lại đọ sức với Yamaguchi. Đến lúc đó hy vọng anh Triệu có thể giúp đỡ. Yên tâm, Yamada, Gumi và Yamaguchi vẫn luôn có xung đột, thường xuyên đánh tới đánh lui. Chính là bọn họ nhiều người hơn một chút, nhưng tôi cũng không sợ. Yên tâm, tôi sẽ để cho anh em Hồng Hưng bên kia tới giúp đỡ. Đến lúc đó nhất định khiến cho Yamaguchi biết người Trung Quốc chúng ta cũng không phải là người tốt. Triệu Hoàng nắm chặt lại nắm đấm, giống như trong lòng một mực kìm nén sức lực. Trầm mặc một hồi, uống mấy ngụm trà, Triệu Hoàng nói. Chú em Trương, tôi nghe nói, bây giờ cậu đã thay thế Tạ Hồng Bằng bắt đầu quản lý việc vặt của Hồng Môn, trở thành thiếu trưởng môn của Hồng Môn. Không được bao lâu sẽ trở thành trưởng môn của Hồng Môn. Cộng với bang long của cậu, còn có nhóm lính đánh thuê dô, đoán chừng có thể xếp trước top 5 rồi. Điều này tôi cũng không dám nói. Trước top 8 hẳn là không có vấn đề gì. Trương Húc Đông nói, chẳng qua bản thân tôi cũng không thích quản lý chuyện của bang hội. Tôi thích tự do tự tại, cho nên những thế lực này tôi đều giao cho đám đàn em quản lý. Nói cách khác, những thế lực này không có khả năng hợp thành một. Trách nhiệm quản thúc, tương đối mới mẻ, tôi cũng muốn học tập một chút, nhưng mấy đứa con trai cũng không chịu thua kém, cũng không biết giao Yamaguchi cho ai thì thích hợp. Sâu chết tôi rồi, tôi cũng cảm giác bản thân không có người nối nghiệp. Triệu Hoàng vỗ mạnh đầu, vẻ mặt phiền muộn. Lúc này, Tác Giang đã sớm nằm ở nơi nào ngủ rồi. Nam Cung Diệp cũng ngủ gà ngủ gật. Trương Húc Đông cười một tiếng nói. Anh Triệu có thể thử để cho bọn họ va chạm một chút. Cũng không cần phải chọn cả. Chỉ cần chọn ra một người rồi từ từ bồi dưỡng là được. Tôi muốn chọn một người nhưng mấy tên nhóc kia không đồng ý. Nói đến đây chút, Triệu Hoàng hung hăng than thở nói. Lão đại chạy đến nước Y kết hôn. Ở bên kia định cư luôn rồi. Lão nhị mỗi ngày dẫn theo một đám người chơi cổ phiếu. Lão tam tham gia tổ hợp gì đó. Đứa nhỏ tuổi nhất thì đang đi học. Chỉ còn một cô nương vừa tròn 20. Đáng tiếc lại là một cô gái. Anh Triệu, anh xem bây giờ là thời đại nào rồi. Thế kỷ 21. Nam nữ bình đẳng. Có đôi khi phụ nữ còn lợi hại hơn đàn ông đấy. Trương Húc Đông nói vài câu. Dù sao đây cũng không phải là chuyện nhà mình. Cũng không tiện phát biểu cảm nghĩ. Không có tác dụng lắm. Cô nhóc kia quả thực cũng có ý nghĩ như vậy, đã làm vài chuyện khiến tôi hài lòng. Cho nên tôi cũng đang cân nhắc, trông cậy vào mấy tên nhóc kia. Đoán chừng sau này Yamada, Gumi sẽ về tay người Nhật mất. Sau này giống như đám anh em của cậu vậy đến đây làm việc. Quả thực không dễ dàng gì. Triệu Hoàng nói xong thì đứng lên. Đi thôi, không ngâm nữa. Ra ngoài tìm mấy người phụ nữ thả lỏng một chút. Kỹ năng đấm bóp của hội sử nhà tôi không tệ chút nào. Tỉnh dậy nhanh, tôi đã sớm ngâm xong rồi. Nam Cung Diệp đứng lên. Đá đá Tác Giang nói. Tác Giang, đừng ngủ nữa. Còn ngủ nữa thì lát nữa chiếc xe bán tải kia cũng không kéo nổi cậu đâu. Nhìn xem đã ngâm sưng hành cái dạng gì rồi kìa. Hay cái tên này. Trương Húc Đông lắc đầu cười khổ nói. Triệu Hoàng thở dài nói. Trẻ tuổi thật tốt. Mát xa xong, Trương Húc Đông cảm thấy toàn thân đều buông lỏng. Cô gái đấm bóp kia quả thực không tồi. Đợi đến lúc gần đến giờ ăn cơm tối, Hắc Hoàng đúng lúc trở về. Sự việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Trương Húc Đông đương nhiên yên tâm năng lực làm việc của Hắc Hoàng. Chỉ là sau khi có Huyết Linh Lung, cô ta cũng giống như mình làm việc quả quả. Bởi vậy có thể thấy được cô ta không hề bị bỏ lại phía sau. Hôm nay Nam Cung Diệp rất vui vẻ, bởi vì anh cũng được thả lỏng rất thoải mái. Người khó chịu nhất chính là Tác Giang. Tên nhóc này tìm một người phụ nữ Nhật Bản đã có chồng, kết quả vừa được mất phút đã bị anh KO. Chỉ có thể từ nơi khác tìm một mặt hàng ngoại quốc. Mặc dù hỏa lực liên tục không ngừng, nhưng cũng coi như giải khát. Cách chương.